Xét đến cùng thì, chúng nó cũng cần có linh khí làm năng lượng mới có thể phát huy năng lực thực sự. Giống như xe ô tô, nếu muốn chạy được thì phải đổ xăng. Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, mắt Trần Dương lóe sáng. Có rồi, ô tô, nếu như ví thanh phi kiếm này như một chiếc ô tô. Vậy có phải có thể đổ vào trong thanh kiếm nguyên liệu phù hợp với đường vân pháp trận không? Sự khác biệt lớn nhất giữa Trần Dương và người của Đại Lục Thần Ma là suy nghĩ của anh tự do và không bị gò bó. Giống như nguyên thạch, tại sao có thể phác thảo đường vân pháp trận? Bởi vì vốn dĩ nguyên thạch là vật dẫn linh khí. Có vài đường vân pháp trận hấp thu linh khí nhưng cũng có một số cần hấp thụ linh khí của bản thân linh thạch. Đường vân pháp trận mà ban nãy anh đã vẽ lên thân kiếm là loại đường vân pháp trận hấp thu linh khí. Linh khí chịu tải của bảo khí hạ đẳng là có giới hạn. Không thể phát huy được sức mạnh của đường vân pháp trận nên phi kiếm mới phát nổ. Tư duy của Trần Dương phân tán, nghĩ đến vô số các khả năng. Anh lấy bảo tài ra, trực tiếp luyện khí. Mặc dù dùng đan hỏa để luyện đan có hiệu quả rất tốt nhưng nếu dùng để luyện khí thì vẫn chưa đủ. Xem ra, anh phải lên đường tìm kiếm linh hỏa thiên địa rồi. Một thầy luyện đan tốt thì sao có thể không có linh hỏa thuộc về mình được chứ? Ngọn lửa yếu ớt màu hồng nhạt bùng lên, dưới nhiệt độ cực cao, khoáng thạch miễn cưỡng tan thành chất lỏng. Cách chương.